Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1532, chương 1534, thật lớn một cái toái phiến. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh cùng Tứ Hải Long Vương thương lượng một hồi, bắt đầu chia tán tìm tòi Tứ Hải Hải Nhãn khu vực. Tứ Hải Hải Nhãn chiếm cứ phạm vi cũng không nhỏ, cơ hồ tương đương tại gần phân nửa Đông Hải. Thuần huyết long tộc số lượng càng là không so Đông Hải kém. Bởi vậy, nơi này long cung số lượng cũng liền có thể nghĩ. Bởi vì đi quá mức vội vàng, khẳng định rơi mất không ít bảo vật. Bất quá vô luận là Lý Trường Sinh vẫn là Tứ Hải Long Vương, đều đối tầm thường thuần huyết long tộc bảo vật không cảm hứng. Lý Trường Sinh biểu thị cảm thấy hứng thú. Bởi vì, khi tiến vào Tứ Hải Hải Nhãn không bao lâu, trong thức hải cầu đạo ngọc giác bắt đầu tiếng rung lên, vội vàng hướng Lý Trường Sinh truyền đến cảm ứng. Đáp án rất rõ ràng. Tại cầu đạo ngọc giác phạm vi cảm ứng bên trong, tồn tại một cái toái phiến. Đối với Lý Trường Sinh tới nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là không biết mảnh vụn này lại có bao nhiêu lớn. Chỉ hy vọng không phải nhỏ nhất toái phiến đi. Nếu không cầu đạo ngọc giác hiệu quả tăng lên không có bao nhiêu. Lần theo cầu đạo ngọc giác cảm ứng, Lý Trường Sinh phi tốc phóng tới chỗ cần đến. Bốn phía sự vật biến đến mơ hồ không rõ. Đợi đến Lý Trường Sinh lúc ngừng lại, đã xuất hiện tại Tứ Hải Hải Nhãn khu vực biên giới. Nơi này không có cung điện, có chỉ là nguyên một đám hang động. Có thể nhìn đến từng cái mọc ra đầu người thân cá hoang dại yêu tinh. Đây là giao nhân, cũng là Tứ Hải Hải Nhãn long tộc phụ thuộc thủy tộc một trong. Tại rất nhiều thủy tộc bên trong, giao nhân chiến đấu lực khá thấp. Nhưng bởi vì giao nhân mỹ nữ nổi danh, địa vị ngược lại cũng không phải rất thấp. Theo Lý Trường Sinh đến, phụ cận giao nhân rõ ràng giật nảy mình. Chủ yếu vẫn là Lý Trường Sinh dưới hông bốn chảo hoàng long mang cho bọn hắn mãnh liệt uy hiếp. Lý Trường Sinh không để ý đến những thứ này giao nhân, trực tiếp lần theo cảm ứng tiến nhập một chỗ ở vào nơi hẻo lánh động huyệt. Động huyệt không có dạ minh châu, lộ ra vô cùng ngăm đen. Nhưng Lý Trường Sinh đã sớm nắm giữ nhìn ban đêm năng lực. Thậm chí ngăm đen hoàn cảnh trong mắt hắn giống như ban ngày đồng dạng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đây cũng là cửu chuyển kim thân hiệu quả một trong, có thể miễn trừ các loại thị giác ảnh hưởng. Động huyệt không phải rất sâu, cũng liền không đến 10 mét dáng vẻ. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh thấy được một đầu rõ ràng còn vị thành niên nữ tính giao nhân, đem tú khuôn mặt đẹp co lại tại thạch đầu khe hở bên trong run lẩy bẩy. Ánh mắt càng là đóng chặt, tựa hồ làm như vậy Lý Trường Sinh thì sẽ không nhìn đến nàng. Lý Trường Sinh cười một tiếng, cất bước tiến lên, không khỏi sờ lên tiểu giao đầu người. Từng tia từng sợi bất diệt chi lực tràn vào tiểu giao trong thân thể, cải tạo tiểu giao thể chất của con người. Tiểu giao nhân cảm giác vô cùng dễ chịu, cảm nhận được Lý Trường Sinh thiện ý, nhất thời quên khủng hoảng. Cẩn thận mở ra một đôi đen trắng rõ ràng như thủy đôi mắt, hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Chỉ là nhìn thoáng qua, tiểu giao nhân thì không nháy một cái nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh, làm sao cũng không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Lý Trường Sinh vốn là mị lực max trị số nam tính đại biểu, tại trở thành đế giả về sau, mị lực càng là đạt được tiến một bước khai phát, bây giờ càng là thống trị thiên giới nhân gian, khí chất phía trên cũng hơi xuất hiện một số biến hóa. Hoàn toàn đạt đến vừa gặp Trường Sinh lầm trung thân thuyết pháp. Giao nhân tộc thẩm mỹ cùng nhân loại không kém nhiều. Tiểu giao nhân biểu hiện như vậy đúng là bình thường. Lý Trường Sinh cười một tiếng, chỉ về phía nàng trên đầu mũ miệng nói ra. Tiểu gia hòa, có thể đưa nó đưa cho ta sao? Cái này cùng nói là mũ miệng, còn không bằng nói là một cái hình dáng có điểm quái dị cái mũ. Theo cầu đạo ngọc giác cảm ứng đến xem, cái viên kia toái phiến ngay tại cái này cái mũ bên trong. Bởi vì Lý Trường Sinh tới gần, cái này cái mũ cũng đang không ngừng rung động. Tiểu giao nhân ánh mắt lăn lông lốc vòng vo một chút, chợt mang theo không thôi gỡ xuống cái mũ. Bất quá cũng không có lập tức đưa cho Lý Trường Sinh. Hỏi, đại ca ca, ngươi là làm sao nhìn ra được? Cái này viên toái phiến là nhỏ giao nhân trong lúc vô tình phát hiện. Tiểu giao nhân từ nhỏ đã không có phụ mẫu. Rõ ràng một chút đạo lý. Bởi vì cầu đạo ngọc giác toái phiến nhìn qua rất quý giá dáng vẻ. Vì che giấu nàng liền đem nó bện thành một cái mũ. Cảm giác, Lý Trường Sinh còn có thể nói cái gì? Nếu như không phải cầu đạo ngọc giác, hắn cũng không sẽ tìm tới nơi này. Tốt a, vậy ta thì tặng nó cho ngươi. Đợi đến sau khi nói xong, tiểu giao nhân đem cái mũ đưa cho Lý Trường Sinh. Đa tạ, tiểu gia hòa, ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Lý Trường Sinh hơi hơi lắc một cái tay phải. Trên mũ ngụy trang nhất thời thì bị chấn nát. Lộ ra một khối chừng thể tích không nhỏ cầu đạo ngọc giác toái phiến. Vạn vạn không nghĩ đến. Cái này viên toái phiến so với được từ Mạc Kỳ Lân toái phiến còn muốn tới càng lớn. Lý Trường Sinh không khỏi kích động. Kể từ đó, cầu đạo ngọc giác đem sẽ nhận được tiến một bước chữa trị. Đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Chỉ là bởi như vậy, Lý Trường Sinh cảm thấy mình muốn một lần nữa ấp ủ một chút đối tiểu giao nhân phần thưởng. Lớn như vậy một mảnh vụn, đối tầm quan trọng của hắn tuyệt đối phải so tầm thường cực phẩm lang hoàn chí bảo còn muốn tới. Trọng yếu, cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng bạc đãi tiểu giao nhân. Tiểu gia hòa, ngươi có ước mơ gì sao? Tiểu giao nhân mở to một đôi tinh khiết hồng tì vết đôi mắt. Trầm tư một chút, lập tức sợ hãi mà hỏi. Đại ca ca, ngươi có thể thuyết phục long tộc giảm bớt đối với chúng ta nhất tộc bóc lột sao? Có thể, không cần nói giảm bớt. Trực tiếp hủy bỏ cũng không có vấn đề gì. Còn có cái khác mộng tưởng sao? Cái kia có ăn ngon sao? Được, còn gì nữa không? Hết rồi. Tiểu giao nhân suy tư rất lâu. Cuối cùng lắc đầu, Lý Trường Sinh đành phải bất đắc dĩ nói. Về sau ngươi liền theo ta đi. Còn có ngươi tộc quần. Không có cho tiểu giao nhân cơ hội cự tuyệt. Sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Giao nhân tộc nhóm nhân số cũng không phải là rất nhiều. Tính toán đâu ra đấy không đủ ngàn người. Lý Trường Sinh tính toán đợi trở lại về thiên đình về sau. Chuyên môn phân chia một khối lưu cho giao nhân nhất tộc nghỉ lại. Thiên đình cũng là có hải dương. Cũng là diện tích kém xa tứ hải. Bất quá đầy đủ giao nhân tộc sinh tồn. Có Lý Trường Sinh chiếu cố. Ngược lại cũng sẽ không phải chịu chủng tộc khác khi dễ. Đến mức tiểu giao nhân. Lý Trường Sinh quyết định cung cấp nàng trở thành yêu hoàng cấp yêu tinh. Đợi đến ngày sau lại để cho trở thành một bộ chính thần. Làm đối nàng hồi báo. Đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng không khó khăn. Tại làm ra quyết định về sau, Lý Trường Sinh cất kỹ toái phiến. Hắn còn muốn tiếp tục vơ vét tứ hải hải nhãn. Sau đó liền đem triệu tập giao nhân tộc nhiệm vụ giao cho vừa mới tiến hóa thành ngũ trảo kim long. Tiểu mẫu long, từ nàng phụ trách phối hợp. Tại Lý Trường Sinh đi tới tứ hải hải nhãn trung tâm khu vực. Nơi này chính là hải nhãn vị trí. Không giờ khác nào không tại phun ra nuốt vào lấy đại lượng nước biển. Không có trúc long chờ long tộc trấn áp. Trong thời gian ngắn hải nhãn sẽ không phát sinh biến hóa. Một lúc sau thì không nhất định. Chờ đến khi đó, hải nhãn thì sẽ phát sinh mãnh liệt cùng cực chấn động. Cuối cùng liền sẽ bức xạ đến toàn bộ hải dương. Từ đó dẫn phát biển cả rít gào. Trong hải dương sinh vật đem về đại lượng thương vong. Cũng đối lục địa biên cảnh tạo thành nguy hại to lớn. Nhưng là giống bất tử hỏa sơn một dạng. Chỉ cần có ba đầu yêu hoàng cấp long tộc trấn áp. Hải nhãn đồng dạng sẽ không xảy ra vấn đề. Giờ phút này, Lý Trường Sinh ánh mắt rơi hướng hải nhãn dưới đáy. Mơ hồ nhìn đến một cái chìm chìm nổi nổi chiếc đỉnh lớn màu đen. Chính dọc theo nhất định quỹ tích. Đối hải nhãn tạo nên lấy ảnh hưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.